sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 06, Đốc công nguyện vọng. Lầm, chúng ta có thể bị ngươi hại thảm. Quặng mỏ bên trong, ba cái tay mèo thú nhân cầm cuốc sắt lớn. Cái trán viên viên gân xanh nhô ra. Dùng sức đánh đen xì vách đá lớn. Đem tất cả phẫn nộ hóa thành khí lực phát tiết ra ngoài. Thật xin lỗi, trước đó ta coi là thôn trưởng đại nhân là sai. Không nghĩ tới tế ti sai. Ta là tội nhân, Lầm cúi đầu xuống. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói. Hắn chỉ có thể dùng sức đánh sơn động. Tại xung quân quặng mỏ trước, Lầm nghe được thôn trưởng nói. Để hắn làm rất tốt. Đào quáng có thể tăng lên thôn thực lực tổng hợp, cho nên hắn phi thường ra sức công việc, vì chính mình chuộc tội. Nơi xa, lão tế ti dùng tay lau lau mồ hôi trán, thở hồng hộc, niên kỷ 50 tuổi hắn bị đày đi đến quặng mỏ. Thực sự không phải cái gì tốt sống, thế nhưng là không đi quặng mỏ lao động, lão quay tin tưởng hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Trên thực tế Alan rất thiếu sức lao động, trực tiếp xử tử là lãng phí cực đại lớn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ xung quân lão quay đi quặng mỏ đào quáng, vì thôn gia tăng khoáng sản lượng. Alan, ngươi khẳng định quản lý không được một cái thôn, địa chủ sẽ không phục tùng ngươi quản lý, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mời ta rời núi. Lão tế ti tức giận. Đem tái xuất hy vọng ký thác cho trong làng ba vị địa chủ. Đốc công Ma Dê đi ngang qua nơi đây, trông thấy Quay ngẩn người vài giây đồng hồ, không nói hai lời liền vung một roi đi qua. Đợi bộp một tiếng thịt vang, đốc công giống to, đừng có ngừng, tiếp tục đào. Lão tế ti cắn chặt răng, đỏ hồng mắt trừng hắn, trợn mắt nhìn, đặt ở trước kia. Loại này đê tiện đốc công ở trước mặt hắn liền cái giám đều không thả một cái. Chỉ có thể cụp đuôi đi. Ba ba ba tương đương. Nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi làm qua tế ti cũng không cần làm việc. Ở chỗ này ngươi cùng nô lệ không có khác nhau. Đốc công nhe răng cười một tiếng. Đã sớm nhìn lão tế ti không vừa mắt. Hắn nhớ tới hôm nay chép quay nhà. Tìm ra hai đống như ngọn núi cao lương thực, nhớ tới lương thực, lại nghĩ tới năm ngoái nạn đói lúc, con của hắn bởi vì nạn đói không chiếm được lương thực. Bất hạnh chết đói, một cỗ hừng hực lửa giận nhảy lên trên, mãnh liệt rút lão tế ti vài roi. Ta để ngươi tham, để ngươi tham, để ngươi tham, ngươi biết sai lầm rồi sao? Lão Quay, lúc đầu ta quỳ gối ở nhà ngươi trước cửa. Cầu ngươi cho nhi tử ta một bát gạo, ngươi nói ngươi nhà cũng không có lương thực, tất cả mọi người tại chịu đói. Ha ha, sau đó con trai của ta liền chết. Đốc công mỗi rút một roi, như là rút chúng chính mình vết sẹo, khóe mắt dần dần có lệ quang. Ta thân ái nhi tử, ngươi thấy được sao? Ta sẽ không giết hắn, ta sẽ để hắn ăn no rồi còn sống. Gặp hắn liền rút. Phạm sai lầm nhất định rút, mỗi ngày mỗi đêm, Ma Dê quất lấy quất lấy, trong lúc lơ đãng bôi đến một mặt nước mắt, mới phát hiện chính mình khóc. Ma Dê, ngươi thật không có dùng, ngươi không thể khóc, nhi tử còn nhìn xem ngươi đây. Đốc công tự lẩm bẩm, tinh thần hắn trạng thái không bình thường, không phải vậy sẽ không tới quặng mỏ làm thợ mỏ. Cũng may vĩ đại Alan đại nhân từ nhân viên tạp vụ chỗ nghe nói quá khứ của hắn. Cũng vào hôm nay để bạt hắn trở thành đốc công. Ma Dê u ấm sinh hoạt liền có sắc thái. Ba ba ba, hắn vòng đi vòng lại. Không sợ người khác làm phiền. Lão Quay mím môi, tiếp tục vùi đầu đào quáng. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Alan, chúng ta thế bất lưỡng lập. Mặt trời lặn thời gian. Đại thiết thôn từng nhà dâng lên khói bếp, cái nào đó tiểu địa chủ trong nhà, trong nồi cháo lục lọi, mấy khối thịt tại trong cháo nấu nát, mùi thịt bốn phía, tung bay đầy cả tòa gian phòng, nhưng ở chàng ba cái miêu tộc thú nhân sắc mặt âm trầm. Không có nửa điểm tâm tư ăn cháo thịt nạc, Alan thôn trưởng thật sự là quá phận, thế mà đem lão Way xung quân đến quạng mỏ, chỉ bằng cái kia hắn giúp dân đen cũng nghĩ quản tốt. Thôn, không có chúng ta ủng hộ, ta nhìn không được, hàng nửa thuế cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Chúng ta cùng lão tế ti quen, căn bản không cần giao thuế. Tiểu địa chủ tức giận nói, mèo nô kinh tế trọng yếu như vậy, thế mà hủy bỏ. Ta nhìn Alan đầu óc nước vào, hắn không xứng làm thôn trưởng, bọn hắn ba nhà đều là lão tế ti phe phái thú nhân. Cũng là trong làng giai cấp địa chủ, nhỏ nhất địa chủ có được 50 mẫu đất, lớn nhất địa chủ có được 80 mẫu đất. Lão tế ti rơi đài về sau, bọn hắn ngay tại suy nghĩ làm sao cứu vớt lão tế ti. Trong ba người lớn nhất địa chủ đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, Alan bây giờ đi đâu? Có người biết không? À, hắn đi tiệm thợ rèn. Muốn dạy đám thợ rèn làm cái gì nồi nấu kim loại than trì. Nghe nói vì luyện thép làm chuẩn bị. Tựa như là Vương Thành bên kia kỹ thuật. Ta không biết thôn trưởng làm sao hiểu những thứ này. Thổ hóa phì, sức lao động, nửa thuế, vì nhân dân suy nghĩ, nồi nấu kim loại than trì. Trong miệng hắn nhảy ra danh từ cùng câu đều là hắn trước kia chưa nói qua. Thôn trưởng lúc nào hiểu nhiều như vậy? Đi qua trong trấn đọc sách đại địa chủ rắp dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Mặt lộ vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Alan từ gà gáy sáng sớm bên trong tỉnh lại, nhìn xem trên mặt bàn mực in đã khô trang giấy. Phía trên viết một chút sư tâm quốc tiếng thông dụng cùng tiểu học toán thuật tài liệu giảng dạy. Hắn chuẩn bị viết xong tài liệu giảng dạy sau liền triển khai lớp học ban đêm kế hoạch. Đề cao thôn dân thụ giáo dục trình độ, để cho ta ngẫm lại. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay muốn luyện binh. Hắn tiến về thôn cửa ra vào một khối đất trống. Xa xa đã nhìn thấy thợ săn cùng thành đàn thú nhân. Thợ săn theo hắn ngày hôm qua yêu cầu, mệnh lệnh 50 cái tuổi trẻ thú nhân đứng thành 5 hàng. Dự tính đứng một cái giờ đội, nếu có thú nhân đưa ra nửa đường rời khỏi, sẽ bị đào thải về nhà. Thôn trưởng đại nhân sớm, Alan yên lặng gật đầu, trông thấy 50 người đều tại, không ai hô mệt mỏi. Bất quá cái trán đã thấm đầy mồ hôi. Tất cả mọi người sớm. Đứng bao lâu? Thợ săn nghe được thôn trưởng đặt câu hỏi, lập tức nhìn một chút đồng hồ cát trên nửa ấm. Trả lời, nhanh một giờ, đứng một giờ cũng không có thoát đi. Chứng minh đám người này là chân chính cứu người sốt ruột. Alan càng vui vẻ hơn, mới đầu nghĩ tới dùng tốt đãi ngộ hấp dẫn thú nhân tham quân. Hiện tại xem ra dẫn đạo bọn hắn cứu vớt đồng bào ngược lại là tốt nhất khích lệ phương thức. Hắn cười nói, cũng chưa ăn bữa sáng đi. Hôm nay bữa sáng là cháo thịt nạc. Chờ sau này có điều kiện, ngừng lại có thịt ăn. Lộc cộp, ủng ụp ụp, đứng một giờ tuổi trẻ các thú nhân yết hầu nhấp nhô. Bụng cô gọi, đều tâm động, mọi người không nghĩ tới thôn trưởng càng như thế hào phóng. Đây là chiêu binh trước suy nghĩ không đến sự tình. Đang nói, đằng sau liền có tự nguyện chuyển vật thú nhân đem mấy cái nồi sắt lớn trở tới. Bọn hắn mở ra túi gạo miệng, ào ào màu trắng hạt gạo khuynh tiết xuống. Có thú nhân dẫn theo chứa đầy nước thùng gỗ, đem nước sạch rót vào trong nồi. 50 tên tuổi trẻ thú nhân ánh mắt trong nháy mắt bị cái kia mấy ngụm nồi hấp dẫn. Trong mắt càng không ngừng chằm chằm, trông mòn con mắt, 333 tương đương 333 tương đương. Alan chụp hai bàn tay, dùng vừa lúc tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói ra. Tốt rồi, thừa dịp bữa sáng còn không có mở nấu, mọi người dùng 3 phút đồng hồ nhặt củi đến nơi đây nhóm lửa. Sau đó bắt đầu vòng thứ nhất, assassin giáo trình, dứt lời. Alan hô một tiếng toàn thể giải tán, tất cả thú nhân ầm vang tản ra, vào xem lấy tìm củi dựng phát hỏa. Chỉ có thú nhân bầy bên trong Natasha chú ý tới Alan thôn trưởng dùng từ. Ở trong lòng lẩm bẩm nói, Assassin giáo trình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.